Kiều Kiều Sư Nương, chương 515, Hân Phi, Khóc Chuyện Audio.com. Lăng Phong buông trong tay cái chén, cả người nóng lên, trong lòng đồng thời dị thường kích động, đứng lên một phen ôm Hân Phi, nhỏ giọng nói, Hân Phi, trẫm biết ngươi ở lãnh cung nhất định chịu khổ, làm trẫm ái phi, làm cho trẫm đến hảo ham yêu ngươi đi. Hân Phi trong lòng một trận khẩn trương, nàng bị tuổi trẻ hoàng đế ôm, xông vào mũi là cái loại này bức người nam nhân hơi thở. Nàng không thể cự tuyệt, trong mắt hết thảy đều từ bỏ. Trong lòng có một thanh âm ở nhắc nhở nàng. Hắn là hoàng thượng, chính mình là tiên đế phi tử. Ta không thể như vậy. Nhưng là từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Phong, nhìn đến hắn phóng đãng ánh mắt, cùng kia anh tuấn bề ngoài. Hơn nữa nay cường hữu lực cánh tay, nàng liền nhịn không được sinh ra ảo tưởng. Hân Phi không biết chính mình là làm sao vậy, kỳ thật đây là gì một cái 26-7 tuổi nữ nhân bình thường phản ứng. Hân Phi tuy rằng phong nhã hào hoa, nhưng là ở trong hoàng cung 8 năm, nàng sự tình gì đều trải qua qua, cái gọi là danh lợi cũng nhìn xem thực đạm, mà nàng đối với Lăng Phong ảo tưởng cùng khát vọng, kỳ thật căn cứ vào là kia ở sâu trong nội tâm dục vọng. Đối mặt Lăng Phong chân thành, mặt khác một bên là đạo đức giam cầm, đối mặt như vậy mâu thuẫn chuyện tình, Hân Phi cũng là không thể nề hà. Dù sao nhân là tình cảm động vật, có bình thường thất tình lục dục, ở hoàng cung nhất là lãnh cung nữ nhân, kia một cái không phải chịu đủ dày vò, khát vọng có một nam nhân đến yêu thương chính mình, nhưng là tại đây hồng tường trong vòng, trừ bỏ hoàng thượng, căn bản không chịu có thể có cái thứ hai nam nhân. Cho nên được đến hoàng đế sủng hạnh nữ nhân, chỉ có thể đem trong lòng dục vọng, vẫn áp lực, lúc này đây Lăng Phong chủ động đưa ra phải chính mình biến thành hắn ái phi. Hân Phi là vô luận như thế nào cũng không có thể tái áp chế chính mình trong lòng dục vọng rồi. Lăng Phong là đã sớm đến mức khó chịu, ôm Hân Phi, nhất thời cảm nhận được khi ấm áp mà mềm mại thân thể. Hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể của hắn run run tần suất. Hân Phi, chậm yếu ngươi, chấm, Lăng Phong một tay ôm Hân Phi, một tay ở nàng đầy đặn ngực thượng vuốt ve, đồng thời hôn của nàng khuôn mặt cùng môi, nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng ở thẳng thắn nhảy lên, cùng đợi hắn thô bạo, biết Hân Phi đã muốn sẽ không tái kháng cự, Lăng Phong trong lòng vui vẻ cực. Đem nàng phóng ngã vào trên giường thượng, nằm ở trên người nàng hai tay cách quần áo ở nàng đầy đặn đại cái vú thượng vuốt. Lại nhẹ nhàng mà niết lộng nàng kia đại như cây nho đột khởi. Gần là vài cái, Hân Phi ngực đột khởi liền đứng thẳng đứng lên, cứng rắn, cách quần áo ma sát tay hắn, làm cho hắn có thể nguyên vẹn cảm giác được của nàng mềm mại cùng co giãn. Lăng Phong một bên niết lộng đột khởi. Miệng rộng một bên hôn Hân Phi khuôn mặt, trượt đến kia khêu gợi môi, tái đến trong suốt trong sáng lỗ tai, đến kia thon dài tuyết trắng cổ, tái dần dần đi xuống, hôn lên của nàng bộ ngực cùng ngọn núi. Đây là Hân Phi 20 lục năm qua, lần đầu tiên cảm thụ được chân chính nam nhân hôn môi cùng âu yếm. Thân thể không khỏi run run đứng lên, trong lòng cũng hoàn toàn quên chính mình cùng Lăng Phong thân phận. Thầm nghĩ hoàn toàn dung nhập này điên cuồng khoái cảm chung. Hoàn toàn phóng túng một hồi, làm một hồi nữ nhân chân chính, kích tình ở tiếp tục, ở Lăng Phong hôn môi đến của nàng ngọn núi khi, tay kia thì đã muốn phân công hợp tác, đi thăm dò nàng kia tuyệt vời thân thể mềm mại, đi châm của nàng kích tình, đem hai người hoàn toàn đốt cháy, Hân Phi dù sao cũng là đã sớm sinh ra ảo tưởng. Nơi đó đã sớm đã ươn ướt, Lăng Phong cách quần áo vuốt ve, mới phát giác nơi đó đã thấp một mảnh, nhân tiện cũng đem tay hắn cấp làm ướt, ở Lăng Phong sờ lộng dưới, Hân Phi ức chế không được liên tục rên rỉ đứng lên. Hắn nhìn lên cơ thành thục, nhấc lên của nàng quần áo vạt áo, nhất thời kia xinh đẹp quần lót liền lộ ra đến, trách nhỏ hẹp nhỏ, tiểu nhân, buộc chặt ở Hân Phi bắp đùi. Trắng noãn thượng chuế có hoa nhỏ điểm, thật sự là gợi cảm cực, phụ trợ kia tuyết trắng chân, đã gia tăng rồi không ít dụ hoặc lực, Lăng Phong lạp hạ Hân Phi quần lót, xứ nơi đó đào nguyên bộc lộ tài năng, dụ hoặc mê người, kia màu đỏ thắm sắc thái, tiên hồng sắc thịt vách tường, xứ Lăng Phong tính như phát cuồng, cả người máu đều bốc cháy lên, có lẽ là Lăng Phong rất kích động, lại hoặc là Hân Phi thật sự rất mê người. Lúc này đây không có gì tiền diễn, bởi vì Lăng Phong muốn chiếm cứ này xinh đẹp thân thể, làm cho kiều diễm nữ nhân, ở chính mình dưới thân, huyền chuyển hầu hạ, chỉ có chiếm cứ xong, tài năng chậm rãi hưởng thụ của nàng ôn nhu, cùng kia làm cho người ta dục cho say ấm áp cùng bao dung. Rộng lớn trên giường thượng, Hân Phi thân thể mềm mại ngang dọc, tinh mâu nửa khép, mặt cười như hoa, lóng lánh làm cho người ta lòng say xinh đẹp. Lăng Phong tráng kiện thân hình, đặt ở thân thể của nàng biên, bàn tay to nhấc lên của nàng đùi, làm cho nàng bày ra một cái phản V kép hình dạng, làm Lăng Phong tiến vào thân thể của hắn thời điểm. Hân Phi cảm giác trong thiên địa tựa hồ đều tĩnh, bên ngoài bắc phong vù vù thanh, cũng tựa hồ yếu tiêu thất, nàng phiên một cái xem thường, giống gian ngao ngao rung động, tựa hồ là không chịu nổi kia thật lớn giận khởi. Thời cơ chín muồi, 20 lục năm trinh tiết, ở một cái chớp mắt trong lúc đó, hoa đào nhiều điểm rơi, ở trắng noãn sàng đan thượng có vẻ các vị bắt mắt. Hân Phi rốt cục theo một người tuổi còn trẻ là cô gái biến thành thiếu phụ. Hoàng thượng ái phi, Lăng Phong vô luận như thế nào cũng tưởng không đến. Trong hoàng cung, ở lãnh cung chung, thế nhưng còn có bảo trì đầy đủ không sứt mẻ quốc sắc thiên hương rất phi. Hắn tựa như phát hiện thật lớn bảo tàng đứa nhỏ, chậm rãi hưởng thụ này phát hiện cùng đào móc khoái cảm. Bắt đầu một trước một sau bít, tông động tác, trận này chiến đấu rằng co không sai biệt lắm nửa canh giờ. Bị Lăng Phong như vậy thời gian dài kịch liệt trà đạp, Hân Phi ở điên cuồng sóng triều lý khởi phập phồng phục ước chừng 6 lần. Mỗi một lần đều phải mê muội đi qua, kia lửa nóng tinh hoa, dã ở trong cơ thể hoa tâm khi, nàng xem thường vừa lật, cơ hồ không chịu nổi kia lửa nóng năng lượng, non mịn tay nhỏ bé, ở Lăng Phong trên vai họa xuất 5 đạo vết máu, tuy rằng không có chảo phá, nhưng biểu hiện ra của nàng điên cuồng. Làm Hân Phi sâu kín tỉnh dậy thời điểm, Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đem kia hơi chút mềm hóa thật lớn hút ra, nhìn nàng kia mê người quyến rũ bộ dáng, hận không thể lại đến một lần. Hân Phi ánh mắt từ đờ đẫn dần dần tỉnh dậy đứng lên. Lăng Phong nói nàng là quá mệt mỏi, thân thủ đi qua khẽ vuốt của nàng hai vú, hai người gắt gao tựa vào cùng nhau. Thật lâu sau, nàng mới nói: Hoàng thượng, ta làm phản bội tiên đế cùng tổ tông chuyện tình, lại vẫn là nhịn không được muốn cùng ngươi, ta là không phải một cái tội ác dâm đãng nữ nhân. Lăng Phong bưng kín của nàng miệng, ở của nàng bên tai nhẹ nhàng liếm thỉ, mới vài cái, thân thể của nàng khu liền kịch liệt run run đứng lên. Ngay cả hô hấp đều thô, Hân Phi, ngươi nói cho chẫm ngươi khoái hoạt sao? Khoái hoạt, hoàng thượng, ô ta này 20 lục năm qua, vẫn là lần đầu tiên nhanh như vậy nhạc. Hân Phi nhớ tới nhân sinh tiền 20 lục năm cơ hồ là ở một cái chớp mắt trong lúc đó đảo điên. Kích động ô khóc đứng lên, khoái hoạt là tốt rồi. Hân Phi, chấm thực yêu ngươi đâu. Theo gặp ngươi đầu tiên mắt khởi, liền cảm giác được của ngươi mất mát cùng tịch mịch, chấm cảm nhận được khổ cho ngươi. Chấm không đành lòng cho ngươi vẫn như vậy thống khổ đi xuống. Cho nên, chấm yếu ngươi làm chấm nữ nhân, chấm còn muốn cho ngươi vì chấm sinh hoàng tử công chúa. Lăng Phong chân thành mà nói, đem nội tâm cảm giác biểu đạt đi ra, lại làm cho Hân Phi một trận kích động. Hoàng thượng, nô tỳ tạ hoàng thượng ân sủng, này ân này đức, nô tỳ trọn đời không quên. Nhưng là, nô tỳ bây giờ còn là bị biếm lãnh cung rất phi. Chính là mang tội thân. Hân Phi tuy rằng trong lòng thật cao hứng, nhưng là nghĩ đến chính mình trước mắt thân phận, liền đối tương lai sinh ra một tia hoài nghi. Không ngại, chỉ cần ngươi nguyện ý, không ai dám nghi ngờ. Lăng Phong nói, chẫm phải ngươi mang đi, cho ngươi về sau cùng chẫm, sung sướng sau. hai người tự nhiên yếu thảo luận sau này chuyện tình. Chính như Hân Phi theo như lời, nàng dù sao cũng là tiên đế rất phi, nhưng lại là bị biếm lãnh cung, mà đem nàng biếm lãnh cung đúng là hai cung hoàng thái hậu. Người yếu hoàng thái hậu đặc xá nàng, là có điểm khó khăn, cũng may một đoạn này thời gian Lăng Phong nữ nhân tiến cung rất nhiều. Bốn phương tám hướng đến, hoàng thái hậu các nàng cũng nhớ không thể ai với ai. Lăng Phong nghĩ đến đây, liền cùng Hân Phi chế định một cái thoát thân chuyển chính thức biện pháp. Ngốc hội trẫm liền mang ngươi rời đi nơi này, ngươi trước tiên ở trẫm bên người làm thục nghi, chờ cho trẫm hoài long thai, tự nhiên là có thể chuyển làm phi tử. Tạ hoàng thượng, Hân Phi kích động nói. Hoàng thượng, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, cho dù làm không được phi tử, nô tỳ cũng sẽ thực vui vẻ. Ngươi cho trẫm sinh hoàng tử công chúa, cho dù ngươi không muốn làm phi tử đều không được. Lăng Phong ôm nàng, cao hứng nói. Hân Phi khuôn mặt một chút liền đỏ, có hoàng đế hứa hẹn, của nàng một lòng xem như thả xuống dưới, cả người đều thư giãn khai, có vẻ phá lệ mê người. Lúc này Lăng Phong, dục vọng đã muốn lại một lần nữa bành trướng đứng lên. Giải quyết sự tình hậu cố chi ưu, Lăng Phong làm cho Hân Phi hai chân bàn ở hắn bên hông. Hắn ôm của nàng cổ, hơi hơi dùng sức, liền đem nàng theo trên giường thượng cấp bế đứng lên. Hân Phi mặt cười như hoa, đem khuôn mặt gắt gao dán tại hắn bả vai, thở hổn hển dịu dàng nói. Hoàng thượng, ngươi điểm nhẹ, ta thế này mới lần đầu tiên, cũng không kinh ngươi ép buộc. Lăng Phong hì hì cười, miệng rộng ở trước mắt phong nhũ thượng hôn môi một chút, biến thành nàng thở gấp vụt vụt. Hân Phi, ai cho ngươi như vậy mê người đâu? Trẫm nhìn thấy ngươi liền hận không thể đem ngươi ăn đến trong bụng. Yên tâm tốt lắm, trẫm hội dùng tối ôn nhu thủ đoạn đến thương ngươi, yêu ngươi, đến, hì hì, này lời nói được Hân Phi là tâm hoa nộ phóng. Hai người lại ép buộc nửa canh giờ, vì tránh cho hoàng thái hậu các nàng hoài nghi, Lăng Phong làm cho bát nâng đại kiệu trực tiếp tới cửa. Lăng Phong trực tiếp ôm Hân Phi, một bên vô cùng thân thiết thượng cỗ kiệu, bãi cái hồi Càn Thanh Cung, một đường phía trên, Lăng Phong cũng không buông tha cùng Hân Phi triển mãn, đại chiến không thôi, đến Càn Thanh Cung, lại hết sức hương diễm Đông Cung đại chiến, hai người hết sức sung sướng khả năng sự, vẫn đằng đến ngày hôm sau buổi sáng, Hân Phi thật sự chịu không nổi, tình trạng kiệt sức ngã đầu liền ngủ, đêm nay, Hân Phi lần đầu hưởng thụ đến làm một nữ nhân sung sướng. Thế cho nên ở trong mộng, còn cùng Lăng Phong tiến hành kịch liệt bàn tràng đại chiến. Ngày hôm sau mặt trời lên cao tỉnh lại khi, Lăng Phong là sinh long hoạt hổ, nhưng Hân Phi đã có thể khổ, cả người vẫn là toan ma ma, ít có thể một mình rời giường, thần chỉ, cách trương.